Nuôi dưỡng kế hoạch trở thành quân tàu. Chương 14, mộng đẹp trở thành sự thật 1. Góc truyện audio.com. Qua mấy ngày thi cử, Mạch Tử Kiệt và Đinh Ninh đồng thời ngồi trước cái điện thoại. Toàn thân mang theo hơi thở hồi hộp. Lúc lâu, D-L-Q-D sau. Mạch Tử Kiệt lên tiếng. Tiểu Ninh hay là ầm gọi đi. Đinh Ninh lập tức dùng vẻ mặt tội nghiệp nhìn chồng. Mạch Tử Kiệt đổ đầy mồ hôi. Nhanh chóng thỏa hiệp, gãi gãi đầu nói. Thôi, cứ để anh gọi vậy. Mạch Tử Kiệt hít sâu một hơi. Âm thầm cắn răng cầm điện thoại lên. Mẹ nó chứ, lúc ông đây tham gia diễn tập cũng chưa bao giờ căng thẳng như thế này. Mà kẻ tạo nên ngọn nguồn mọi chuyện. Bạn Mạch Thu, hết sức vừa lòng nằm gặm táo trên ghế sofa. Sau khi ăn xong miếng cuối cùng, Mạch Thu bất đắc dĩ nhìn hai người đang vô cùng nghiêm túc. Đúng là đáng thương cho tấm lòng của các bậc cha mẹ trên đời này. Cô là đồ vô lương tâm. Tại sao hai người không chịu tin lần này con thi tốt chứ? Con cũng đã mang cả kết quả về chứng minh rồi còn gì? Nhân viên trực điện thoại dùng giọng nói dịu dàng, chậm rãi báo lại điểm từng môn của Mạch Thu. Sự căng thẳng của Mạch Tử Kiệt dần dần mất đi, chờ đến lúc cúp điện thoại miệng đã gần như kéo tới mang tai. Sao rồi, có phải kết quả rất tốt không? Đinh Ninh vội vàng hỏi. Ha ha, tương đối tốt, có khả năng vào được lớp chọn của nhất trung. Thật không? Đinh Ninh hưng phấn kêu lên. Sau đó lại lo lắng nói. Liệu có nhầm không nhỉ? Để em gọi lại xác nhận lần nữa. Nói xong lại bấm số điện thoại. Chờ xác nhận xong, Đinh Ninh vui mừng ôm chầm lấy Mạch Thu vẫn đang nằm mềm oặt trên ghế sofa rồi hôn chùn chụt lên gương mặt béo trắng của con gái. Tiểu Thu à, bảo bối ngoan của mẹ à, con giỏi lắm. Ngay bây giờ mẹ sẽ đi chợ mua thức ăn để làm món sườn xào chua ngọt mà con. Đờ, eo kiêu, đê thích nhất nha, có món ngon ăn kìa. Mạch Thu, đang bởi vì những lời nói trước của Đinh Ninh là nổi hết cả da gà sau khi nghe xong hai mắt lập tức tỏa sáng đồng ý. Sau đó Mạch Tử Kiệt đi tới, cười xoa đầu Mạch Thu. Trái tim Mạch Thu hơi hơi chua xót. Kể từ sau khi Mạch Tử Kiệt càng ngày càng uy vũ đã ít làm những hành động như thế này. Khác xa với người ba họa ai kiếp trước. Nghĩ như vậy, Mạch Thu chu như sói, nhào vào trong ngực ba mình. Cô cọ cọ một cách đầy hạnh phúc. Ba, lần này có phần thưởng không? Đầu tiên Mạch Tử Kiệt cứng ngắc, hiển nhiên là không thích ứng kịp với cái ôm hùng hổ của Mạch Thu. Nhưng ngay sau đó lại buồn cười cố định cái đầu đang rụi lung tung của cô lại. Bóp bóp cái mũi của con gái. Nói đúng lắm, muốn thưởng gì nào? Nối mạng cho máy tính nhà chúng ta nha ba. Nhắc tới máy tính của nhà là Mạch Thu lại cảm thấy bực mình. Lúc máy tính còn chưa trở nên thông dụng thì nhà cô đã có rồi. Nhưng Mạch Tử Kiệt lại không muốn lắp mạng vì sợ Mạch Thu say mê chơi quên trời đất. Ở kiếp trước, sau khi cô thi xong đại học mới được lắp mạng, thật ra thì cũng chả có gì quan trọng lắm. Thứ Mạch Thu chơi có chỉ số IQ cao nhất chính là trò nhìn liên tục. Bình thường cũng chỉ xem video, dạo một vài forum, nghịch QQ, VV, Mạch Tử Kiệt trầm ngâm trong chốc lát, sau đó gật gật đầu nói. Được, không thành vấn đề, chuyện này không thành vấn đề, nhưng không được nghiện đâu đấy. Hoa, wow, bà con tốt quá, Mạch Thu lại một lần nữa hùng hổ nhào qua. U, sau khi lắp mạng, rốt cuộc Mạch Thu lại ôn lại cuộc sống trạch nữ. Mỗi ngày ngoài việc ăn ngủ và bị Chu Hiểu Nam lôi ra đường là lại ôm đĩa táo ngồi lì trong phòng sách nghịch máy tính. Tất nhiên lúc Mạch Tử Kiệt ở nhà sẽ nghiêm chỉnh hơn. Cô còn chưa muốn máy tính bị tiêu diệt đâu. Về phần nhà Cố Lãng, kể từ sau sự kiện điện thoại di động Mạch Thu cũng rất ít đi qua. Mặc dù chuyện này với chuyện phản bội gì gì đó chẳng có chút liên quan nào. Nhưng Mạch Thu vẫn cảm thấy hơi đau lòng, thậm chí còn tức giận mà chẳng biết tại sao. Nếu đã như vậy thì tạm thời không gặp cho xong. Mạch Thu cô là một người có cá tính đó nha. Bạn học Mạch nào đó hét hai lỗ mũi lên tận trời. Mạch Thu nhanh chóng quen với QQ, lập một nickname gọi là bao gạo yêu mùa thu nhất. Bao gạo là một trong những hình tượng phim hoạt hình mà Mạch Thu thích nhất. Mạch Thu chơi QQ là vì muốn tìm cô bạn thân thiết ngọt ngào ấy. Không sai, đó chính là DDLQD Lý Tuyết. Quên cô gái này thì xem lại chương 5 nha. Bởi vì cuộc sống ở hai kiếp không giống nhau. Rất nhiều người đã từng xem Yên Vân, nhưng hai cô gái này lại chỉ thích cùng nhau sưu tập những bộ truyện tranh đẹp. Cùng nhau tìm kiếm những quán ăn vặt thực sự. Cùng nhau thảo luận những chuyện tiểu thuyết thú vị. Cùng nhau chia sẻ những tâm trạng khi yêu của con gái và cũng là người bạn Mạch Thu không thể nào quên được. Theo như Gigi thì là bộ phim Kinh Hoa Yên Vân. Mạch Thu nhớ rõ ràng nickname của Lý Tuyết ở thời điểm hiện tại là Tuyết Rơi Tháng 6. Vã mồ hôi, quả nhiên rất đậu Nga. Nhân vật trong chuyện dân gian, do bị oan khuất mà bị xử trảm. Trước khi chết, người này đã phát thệ, máu nhuộm lúa trắng. Trời giáng tuyết lớn, đại hạn 3 năm, sau khi tìm được, quả nhiên là biểu tượng của con nhóc này sáng. Mạch Thu gửi lời mời kết bạn, rất nhanh đã được trả lời. Sau đó là thêm bạn vào danh sách, Mạch Thu kích động mở hộp thoại ra, nhưng lại chần chừ không gõ chữ nào. Nên nói gì bây giờ đây? Rõ ràng người này là bạn tốt mười mấy năm nhưng bây giờ lại phải nói chuyện giống như DLQD người xa lạ. Tâm trạng thực sự rất phức tạp. Nhưng Mạch Thu nhanh chóng không cảm thấy bối rối nữa vì người kia đã gửi tin nhắn trước. Hello, người quen o người xa lạ. Cho một đáp án, Mạch Thu bật cười, cách mở đầu cuộc đối thoại quen thuộc như vậy chỉ có thể là Lý Tuyết không thể nghi ngờ. Là người bạn trong tương lai, là bạn đồng hương cùng nhau phấn đấu ở thành phố Tha. Hai người cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện với nhau. Chuyện trên trời dưới biển nói loạn cả lên, từ cuộc sống chơi bời ăn uống đến những điều yêu thích. Tóm lại không gì là không nói. Ha ha, tớ phát hiện hai chúng ta có rất nhiều điểm chung đó. Lý Tuyết gửi tin nhắn, Mạch Thu dùng tay che miệng cười trộm. Hai ta có duyên quá mà, quen nhau lâu như vậy, có rất nhiều thứ đều do, đồng hóa lẫn nhau. Chuyện này hết sức bình thường. Chỉ hận không được gặp sớm. Hai người nói chuyện từ chat thoại, rồi đến video, trao đổi số điện thoại. Cuối cùng còn hẹn nhất định phải gặp mặt Mạch Thu lúc cô về ăn Tết với ông bà. Ngày 20 tháng 8, cách ngày Mạch Thu khai giảng khoảng 3 ngày. Chính xác mà nói là cách Quân Huấn còn có 3 ngày. Quân Huấn, nghĩ tới từ này Mạch Thu đã cảm thấy da đầu tê dại. Cô hồi tưởng lại kinh nghiệm khi học cấp 3 năm 2 và đại học khổ không thể tả ở kiếp trước. Đặc biệt là lúc học cấp 3, lần học quân sự đó không phát trang phục ngụy, hàng ngày phải đứng dưới ánh mặt trời chói chang, cuối cùng dẫn đến kết quả, cánh tay trắng nõn của Mạch Thu trở thành trắng điểm đen. Đến tận mấy năm sau vẫn không trở lại được như cũ, khiến nó vĩnh viễn trở thành nỗi đau của bạn Mạch nào đó. So với việc đứng nghiêm và đi đều bước thì Mạch Thu sợ nhất vẫn là bị ánh nắng chiếu trực tiếp. Những chuyện kia chịu đựng một chút là sẽ qua chứ da bị dám nắng rồi khó dưỡng lại lắm. Trải qua kinh nghiệm của kiếp trước, trước lúc bắt đầu Mạch Thu đã thường xuyên đắp dưa chuột và các loại sữa chua. Làn da được chăm sóc trắng nõn, thật sự không đành lòng bị hủy hoại như vậy. Thật may là lần này có phát áo ngụy. Nhưng Mạch Thu vẫn nhờ cậu út nhà mình gửi vài tuýp kem chống nắng về. Cộng thêm cả bưu phí nữa cũng coi như đắt khủng khiếp. Ấy vậy mà Mạch Thu vẫn coi như thường. Mượn lời của chính cậu út nhà cô nói. Đó là, tiết kiệm chút tiền ấy cho cậu làm gì? Đó chẳng phải chế giễu cậu ư, Ăn cơm tối xong, ba người nhà họ Mạch cùng ngồi trên ghế sofa xem TV. Một giờ sau, Mạch Thu đứng lên mở tủ lạnh ra. Sau khi lục lọi liền nói với Đinh Ninh, mẹ ơi, hết táo rồi ạ, táo. Không phải hôm qua bị con ăn sạch rồi sao? Mẹ không mua tiếp ạ, ai già. Hôm nay gặp được một đồng nghiệp, nói chuyện vui quá nên quên mua rồi. Mạch Thu thở dài, một ngày không có táo ăn chẳng phải là hành hạ sao? Mẹ ạ, mẹ nói xem giờ ngoài chợ còn bán hàng không? Đinh Ninh đáp lời bằng ánh mắt con nói thử xem, Mạch Thu lại thở dài, đi về phía cửa, vừa đi giày vừa nói. Vậy con đi siêu thị mua ít nước táo vậy. Đi đường cẩn thận chút nha con. Đinh Ninh dặn dò, ngay sau đó quay sang nói với Mạch Tử Kiệt. Chẳng biết con bé này giống ai. Còn nhỏ đã thích ăn táo. Càng lớn càng thích hơn. Chỉ hận không thể hàng ngày ăn táo thay cơm ấy chứ. U, siêu thị cách nhà Mạch Thu cũng không xa lắm. Nhưng phải đi qua hai đầu đường. Mặc dù trong công viên có đường tắt, có điều vào buổi tối, dưới ánh đèn đường mờ mờ có vẻ hết sức quỷ dị. Mạch Thu mua hai chai nước trái cây, lại lấy ít đồ ăn vặt rồi mới rời khỏi siêu thị. Túi lớn túi nhỏ trên tay có vẻ nặng. Mấy phút sau, Mạch Thu nuốt nước miếng đứng trước con đường nhỏ trong công viên. Dũng cảm mà bước chân vào, cô chọn đi đường tắt là bởi nghĩ cho đôi chân mình. Mang nặng thế này chưa có nhẹ nhàng gì đâu. Tối nay ánh trăng rất mông lung. Xung quanh còn có sương mù dày. Tình trạng này giống rất nhiều với một bộ phim kinh dị cô mới xem cách đây không lâu. Thật ra thì Mạch Thu không sợ xem phim kinh dị. Thậm chí còn hơi thích. Nhưng xem xong rồi lại hay nghĩ linh tinh. Đã vậy còn thường áp vào thực tế. Mạch Thu nơm nớp run rẩy đi về phía trước. Đột nhiên nghe tiếng cạch mà suýt chút nữa hồn bay mất. Cô tìm nơi âm thanh phát ra lại thấy một bóng người mờ mờ đang ngồi trên ghế đá cúi thấp đầu. Bên cạnh có rất nhiều lon, tiến lại gần có thể thoáng ngửi thấy mùi cồn. Âm thanh vừa phát ra chính là do người kia quăng cái lon đi thôi. Mạch Thu hiểu ra, xách túi tiếp tục đi về phía trước, lúc đến gần người nọ lầm bầm câu. Thật là xui xẻo. Tự nhiên lại đụng phải ma men, âm thanh tuy nhỏ nhưng hình như người kia vẫn nghe thấy. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mượn ánh đèn, Mạch Thu thấy rõ mặt của người kia, dưới chân lảo đảo một cái, lập tức nghẹn ngào hô lên. A Cố Lãng, tác giả có lời muốn nói. Mỗi ngày đều cập nhật, tôi uy vũ rồi, cách chương.